Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội thích ngủ nướng mà lại thức vào trời sáng lạnh lẽo như thế. Trời chưa sáng đã bỏ dậy xem g, y, ế, xê heo. Tống Thanh Huy có hơi muốn biết, cô gái này vì ăn đến tột cùng còn có thể làm đến mức nào. Tống Thanh Huy bỗng chốc suy nghĩ đến nhập thần. Diệp Thư Hoa không chịu cô đơn, không thể làm gì khác hơn là không có lời nói thì tìm lời nói. Cô không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Anh Tống tới lúc nào vậy? Em cũng không phát hiện ra. Vừa quay đầu nhìn thấy anh đứng ở phía sau, suýt chút nữa cho rằng hoa mắt. Ha ha, Diệp Tiểu Muội nói qua nói lại tự mình vui vẻ trước. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến một từ, chẳng tốn công sức mà lấy được. Quả thực là một đường quanh co nhân duyên ngàn dặm. Tống Thanh Huy mím môi, không chút biến sắc hỏi. Bất ngờ như thế, Diệp Thư Hoa vô cùng phối hợp. Đúng là thật kinh hỉ, thật bất ngờ. Nói mà cô không khỏi muốn vỗ tay cho anh Tống. Tống Thanh Huy kéo khóe miệng, thầm nghĩ vẻ mặt Diệp Tiểu Muội sốc nổi như thế, e rằng mỗi một chữ cô nói cũng không thể tin tưởng. Dù sao anh không muốn bị cô xem là đồ ngốc. Có điều màn diễn lần này của Diệp Thư Hoa cũng không phải không dùng được. Chí ít vẫn là thái độ trước sau như một, không có tim không có phổi. Những suy nghĩ ngổn ngang mấy ngày nay của Tống Thanh Huy trong lúc nhất thời tất cả đều tan thành mây khói. Anh có thể lấy thái độ bình thường đối với Diệp Tiểu Muội. Hai người cũng không muốn tụ lại quá gần bị u tươi dính mặt. Bèn đứng phía ngoài đoàn người trò chuyện rôm rả. Giết heo thật sự là một quá trình rườm rà. Rút u heo xong còn phải nhổ lông. Sau đó g lấy nội tạng, c h a t d e u heo và giò heo. Còn dư lại thịt lại mang lên thớt chờ cán bộ đại đội lại đây chia thịt heo. Có điều chú Năm là đồ tể có kinh nghiệm phong phú, dẫn dắt mấy đứa con làm việc đâu vào đấy. Mổ đến con heo thứ hai trời mới sáng. Chú kế toán Chí Căn mang theo sổ nhỏ của ông ấy tới nơi trước giúp một tay. Có đội viên nhanh trí đã về nhà cầm thau lại đây xếp hàng. Diệp Thư Hoa đang câu được câu không nói chuyện với anh Tống. Được một nửa thì không lên tiếng nữa, mà nóng lòng muốn thử nhìn về phía trước. Cô cũng rất muốn xếp hàng ở đội nhận thịt heo. Tống Thanh Huy vừa nhìn ánh mắt của cô đã hiểu rõ trong lòng. Thậm chí không ngạc nhiên chút nào, nhưng không nhịn được huyền chuyển nhắc nhở. Chắc lát nữa chú Diệp mới đến, chi bằng đi trễ một chút. Thịt heo không thể so với lương thực, béo gầy không giống, giá trị không giống. Trong đội cũng chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo lượng cân để chia. Rất khó công bằng tuyệt đối. Ở mặt này Tống Thanh Huy và đồng bạn thanh niên trí thức của anh có kinh nghiệm. Bọn họ vì để tránh cho xung đột với đội viên, đều đợi đến cuối cùng mới tới nhận thịt heo. Thường lúc đến phiên bọn họ, chỉ còn dư lại thịt nạc. Thịt nạc đương nhiên không bằng thịt mỡ, nếu không cũng sẽ không bị chọn con thừa. Cũng may đội trưởng Diệp làm việc công chính, trên làm dưới theo, chú Chí Căn cũng coi như công bằng, sẽ lấy chút lòng heo thừa làm bồi thường. Dù là như vậy, cũng không bằng thịt mỡ khiến người ta vui mừng. DTV bây giờ Tống Thanh Huy lấy kinh nghiệm người từng trải nhắc nhở Diệp Tiểu Muội. Tránh cho sau này các bà cô đó thấy cô trẻ tuổi dễ đê, o động. Lừa cô lấy thịt nạc, Diệp Thư Hoa lại không hiểu dụng ý thực sự của anh. Đương nhiên con mắt cũng sáng lên, trong chiều có người dễ làm chuyện, chờ người cha đội trưởng đứng ở đây. Khi cô đi xếp hàng, người cân thịt còn không run lẩy bẩy cân nhiều một chút cho cô sao? Diệp Tiểu Muội nghĩ đi cửa sau chiếm được hời nên ngoan ngoãn nghe anh Tống. An tâm đứng tại chỗ, tiếp tục trò chuyện với anh. Mặt trời dần dần dâng lên, người xếp hàng phía trước nối liền không dứt. Đội trưởng Diệp cũng đốt điếu thuốc sáng từ xa đi tới. Có thể thấy người cha đội trưởng cũng là người có thể diện. Phía sau đội trưởng Diệp còn có Vương Thúy Phân và Lâm Hồng Mai. Này lớn G, Y, ế, C heo. Chị dâu cả Diệp cũng ôm tiểu mập mạp tới xem náo nhiệt. Có lẽ Tống Tú Tú sợ trẻ con chạy lung tung ở trước mặt xông tới mình, nên không theo lại đây. Từ rất xa Diệp Thư Hoa đã nhìn thấy đồng chí Vương Thúy Phân. Vui sướng nhảy dựng lên chào hỏi. Mẹ, con ở chỗ này. Vương Thúy Phân đã nhìn thấy cô từ lâu. Con gái cười tươi rói đứng ven đường. Trước mặt còn có niên trí thức Tống đầy sức sống lại tuấn tú. Trong lòng bỗng chốc hơi hồi hộp một chút. Cách chương.